Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, chương 63, toàn bộ hối hận. Tam Magazine, phía dưới câu nói này rất phách lối, lại phối hợp Lục Viễn kia bài vô địch, bối cảnh vui. Nhưng Lục Viễn cả người nhìn càng là vô cùng muốn ăn đòn. Rất nhiều chuối tiêu người bình xịt hùng hùng hổ hổ thối lui ra khỏi Lục Viễn microblogging. IP điện thoại ngưu bức, IP điện thoại thiên hạ đệ nhất, hải ngoại lượng tiêu thụ không người có thể địch, Hoa Hạ điện thoại rác rưởi. Bọn hắn đã từng rất đắc ý, nhưng Lục Viễn hung hăng quất bọn hắn một bạt tay, rút đến phi thường vang dội, phảng phất đem mặt cũng quất sưng. Cuối cùng đem trong lòng bọn họ kia còn sót lại kia một chút tự tin cho hung hăng xé xuống, sau đó cho giày xéo. Dù sao Hoa Hạ điện thoại chính là rác rưởi, dù sao IP điện thoại chính là tốt, đời này chỉ mua IP điện thoại. Lưu lại câu này về sau, bọn hắn trong nháy mắt thối lui ra khỏi Internet. Dù sao, tại trên Internet ngoại trừ những cái kia ăn nhiều chết no, không có người sẽ tra ngươi IP, cũng không có người sẽ tra ngươi là ai. Qua qua miệng nghiện liền rất thoải mái. Thoải mái xong về sau, bọn hắn nhịn mấy ngày, rốt cục nhịn không được đi mua hoa rượu, điện thoại. Không có biện pháp, người chung quanh cũng dùng hoa rượu, trong điện thoại di động, viễn trình. Thức ăn ngoài app đi chọn món ăn, IP điện thoại căn bản không ủng hộ. Cho nên, người có thể không cần sao? Người chung quanh cũng đang chơi, viễn trình, trò chơi. Người có thể không chơi? Người chung quanh cũng đang nhìn, viễn trình, phát trực tiếp. Đánh lấy, viễn trình, coi thường nhiều lần. Rất nhiều người coi thường nhiều lần, phía trên điểm khen cùng fan hâm mộ đã phá vạn. Xem như một cái tấm lưới đỏ lên. Người khó nói không muốn thử một chút bị nhiều người như vậy chú ý cảm giác. IP hơi sáng tạo coi thường nhiều lần. Cũng mẹ nó không có nhiều người sử dụng. Có thể có bao nhiêu fan hâm mộ. Những thứ này, chuối tiêu bình xịt nhóm đã từng muốn làm một cái đặc lập độc hành người. Là trắng tâm phấn đấu cả đời. Nhưng là thời đại chính là như thế một thời đại. Bọn hắn chung quy vẫn là phản bội bọn hắn âu yếm tư bản chủ nghĩa quốc gia. Rốt cục, ta là người da vàng, dùng người một nhà đồ vật, cũng không mất mặt a. IP điện thoại rác rưởi, tự nhủ nói ra những lời này. Theo hoa rượu điện thoại tại hải ngoại cùng Hoa Hạ một mực đè ép IP điện thoại đánh về sau, ai cũng biết 4G thời đại chân chính đến. Đã từng có rất nhiều người dự đoán qua 4G thời đại là một cái dạng gì thời đại. Cũng có rất nhiều người nghĩ tới 4G thời đại đến cùng là một thế giới ra sao. Bản thân ở thời đại này bên trong lại có thể đóng vai dạng gì nhân vật. Nhưng là đứng tại đầu đường, làm người nhìn xem rất nhiều người đánh lấy, viễn trình, coi thường nhiều lần. Nhìn xem từng cái võng hồng tại trong video khiêu vũ ca hát. Sau đó rất nhiều cảnh điểm địa phương, mấy người bắt đầu cầm điện thoại tự chụp làm ngươi lúc mệt mỏi. Ngươi mở ra, viễn trình, thức ăn ngoài app, bắt đầu tìm ăn, tìm chơi làm ngươi nhàm chán thời điểm. Ngươi nhìn xem, viễn trình, phát trực tiếp, sau đó nhìn đủ loại chuyện mới mẻ cùng game online vui đến quên cả trời đất là chung quanh của. Ngươi cấp trên đột nhiên nói cho ngươi. Công ty bắt đầu thống nhất dùng, viễn trình, WeChat thông tin phần mềm làm việc. Thuận tiện đem mới vừa ghi tên tốt WeChat ngươi kéo vào một cái WeChat quần bên trong những chuyện. Này phảng phất tới rất đột nhiên, giống như theo, hoa rượu, điện thoại di động đột nhiên sinh ra. Cuộc sống của ngươi trong nháy mắt liền bắt đầu không đồng dạng. Nhưng là ngươi lại tỉ mỉ nghĩ lại. Ngươi liền bỗng nhiên ý thức được đây hết thảy cũng không đột nhiên. Đã sớm có đồng dạng. Tóm lại, ngươi bắt đầu minh bạch. Nguyên lai, viễn trình, đã trong lúc bất chi bất giác thẩm thấu tiến vào cuộc sống của ngươi bên. Trong, một cái cũng không lớn điện thoại, lại có thể mang cho ngươi vô tận vui vẻ, để ngươi rong chơi trong thế giới này không cách nào tự kềm chế. Đây chính là 4G thời đại, thuộc về điện thoại di động thời đại. Lục Viễn dùng đồ vật của mình cho tất cả mọi người giao ra một cái 4G thời đại bài thi. Hắn mới là 4G thời đại chân chính chúa tể. Một tháng thời gian vội vàng đi qua, trận này không có khói lửa trong chiến tranh. Hoa diệu, điện thoại tản ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Trực tiếp thôi hóa ra một cái sáng chói thời đại mở màn. Nhưng là, hào quang sáng chói xuống, cho tới bây giờ đều là xác chết khắp nơi. Thành công, vĩnh viễn là đạp trên vai của người khác trước tiến vào. OPOP điện thoại mặc dù hiện nay tại cái khác trong điện thoại di động lượng tiêu thụ vẫn là thứ nhất. Nhưng là ngày lượng tiêu thụ vẫn là không ngừng mà giảm bớt. Cuối cùng mỗi ngày lượng tiêu thụ vậy mà rớt xuống 1 vạn bộ cũng chưa tới hố cha số lượng. Người phụ trách liên tục mất ngủ vài ngày, ý đồ làm ra đủ loại phương pháp, nhưng vẫn như cũ không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn không ngắn uể oải thị trường mà hối hận. Thị trường không thèm chịu nể mặt mũi. Ngươi có cái gì biện pháp? Nó không có IP điện thoại di động lực ảnh hưởng, lại mang theo cùng loại IP điện thoại di động hệ thống. IP điện thoại cũng bị đè lên đánh, cũng bắt đầu không được. Huống chi là ngươi đây. Một bước sai, từng bước sai, tất cả mọi người đột nhiên nhớ tới theo không kịp thời đại. Lại không nguyện ý cải biến Novio điện thoại. Sau đó, bọn hắn ý thức được công ty không thể dạng này. Thế là, OPOP điện thoại người phụ trách bắt đầu thử nghiệm dùng đủ loại con đường bắt đầu liên hệ lên Viễn Trình, hy vọng song phương có thể lại lần nữa hợp tác, thậm chí mở ra một hệ liệt phi thường phong phú điều kiện. Bọn hắn nguyện ý đổi, hy vọng có thể bỏ ra nhiều tiền đổi hệ thống, đồng thời cho tỷ lệ phần trăm hệ thống phí hết thảy. Đều là các cao tầng dữ liệu được cảm giác nguy cơ. Sau đó không muốn trở thành 4G thời đại vật hy sinh. Nhưng là, Viễn Trình, từ đầu đến cuối cũng không có trả lời bọn hắn bất kỳ vật hữu dụng gì. Chỉ là hồi phục, đợi thêm, đến cùng chờ cái gì? Khó nói là chính các loại cùng Novio điện thoại một dạng triệt để lạnh thấu sao? Nghe được cái này hồi phục về sau, tất cả mọi người lạnh, bọn họ nghĩ tới rồi Novio. Novio điện thoại cũng tại 4G thời đại cũng giấy giụa qua. Cũng đẩy ra bản thân kiểu mới, cũng bỏ ra trọng kim đánh quảng cáo. Nhưng sau cùng giấy giụa cũng thất bại, trở thành điện thoại di động giới làm cho người không thắng thổn thức tồn tại. Triệt để bị thời đại từ bỏ, bọn hắn không vội sao? Hoa Hạ trò chơi vòng, nói chuyện phiếm vòng Thiên Tín công ty vẫn như cũ là long đầu lão đại. Dù sao, nội tình sung túc, Viễn Trình trong ngắn hạn tạm thời không cách nào siêu việt Thiên Tín công ty. Nhưng là Mã Hoa Minh nhìn thấy ngày càng trượt kiêu kiêu người sử dụng lượng, cùng tự mình game điện thoại cài máy lượng liên tiếp giảm bớt về sau, hắn rốt cục ý thức được cảm giác nguy cơ. Viễn Trình tựa như một đầu hung tàn dã thú một dạng mở to hung tợn ánh mắt, mắt lom lom nhìn chằm hắn, bất cứ lúc nào thời khắc cũng hy vọng theo trong miệng của hắn kéo ra một miếng thịt đến. Tháng 7 ngày 17, đứng tại Thiên Tín khoa học kỹ thuật cao ốc, Mã Hoa Minh nhìn thoáng qua từ đằng xa thăng lên tịch dương, lại yên lặng nhìn thoáng qua số liệu. Mất ngủ cả đêm, hắn rốt cục cúi đầu làm ra một cái quyết định trọng yếu. Đợi đến buổi trưa, hắn đứng ở Viễn Trình công ty cửa ra vào. Là khi đi tới cửa, hắn đột nhiên thấy được cái khác công ty game người cũng đứng tại Viễn Trình công ty ngoài cửa. Những người khác nhìn thấy hắn về sau nhao nhao lộ ra lúng túng tiếu dung. Bọn hắn rốt cục bắt đầu không chống nổi. Nhưng là buổi chiều, Mã Hoa Minh cùng những trò chơi này công ty các lão bản rời đi Viễn Trình cao ốc. Viễn Trình bên này đáp lại cũng rất đơn giản, chính là một câu đợi thêm. Tất cả mọi người cảm giác được rất mờ mịt. Đợi thêm, các loại thứ gì? IP điện thoại cùng hoa diệu, điện thoại di động chiến đấu vẫn như cũ đang tiến hành. Mặc dù IP điện thoại liên tiếp bại lui, nhưng là lượng tiêu thụ ở thế giới phạm vi bên trong nhưng như cũ cũng không chênh lệch. Hoa diệu đúng là thời đại mới bên trong phong một cái vương. Nhưng IP điện thoại lại cũng không có thể giống đã từng Novio điện thoại một dạng, bởi vì theo không kịp thời đại mà kết thúc. Nó dù sao ở thế giới phạm vi bên trong có được nhất định fan hâm mộ lượng chí ít. Hiện tại sẽ không kết thúc. Tất cả mọi người cảm thấy bụi bặm đã định. Kết cục đại khái chính là như vậy. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, IP điện thoại chỉ là theo không kịp, viễn trình. Cũng không cùng không lên 4G thời đại. Mặc dù lượng tiêu thụ giảm mạnh, nhưng không đến mức chân chính rời khỏi sân khấu. Các phương diện đường dây tiêu thụ vẫn là lợi hại. Công trạng đều có thể ổn định. Cơ hồ tất cả mọi người cũng cho là như vậy. Johnson bản thân thậm chí đã làm tốt đánh một trận đánh ác liệt. Không có khả năng cùng viễn trình cúi đầu chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này James hấp tấp tại thôi đặc trên tuyên bố một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là Final Destination 4 lập tức sẽ tại ngày mùng 1 tháng 8 lần đầu. Khi tất cả người nhìn thấy cái tin tức này về sau, tất cả mê điện ảnh đều vô cùng phấn chấn. Final Destination series nhiệt độ một bộ so một bộ cao. Bộ này Final Destination 4 càng là hoàn toàn không cần nói, được không? Dự vé mới vừa ra trong nháy mắt bị cướp đến không còn một mảnh, lại tạo thành có tiền mà không mua được cục diện. Final Destination 4 lần này mở đầu phát sinh ở bãi xe đua bên trên. Xe đua giới một chút người phụ trách nhìn thấy cái này thời điểm lập tức có một cỗ chẳng lành dự cảm. Sau đó trên thực tế chứng minh đây hết thảy đều là thật. Là bãi xe đua liên tiếp bạo tạc cùng hỏa diễm qua đi. Bọn hắn trong nháy mắt chính là hoa cúc siết chặt. Loại cảm giác này rất phức tạp. Đương nhiên, bọn hắn xe đua giới mặc dù là đệ nhất màn lớn kịch bản, nhưng bọn hắn cũng không phải là thảm nhất. Chân chính thảm chính là thứ ba màn tử vong kịch bản. James đặc biệt thiết kế một cái điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường nạp điện. Người tải nằm ngáy o o, thằng xui xẻo. Ngủ đến một nửa thời điểm, không có nạp điện, điện thoại đầu cắm dò điện. Ngay sau đó tủ đầu giường dần dần bắt đầu chậm rãi bị nhen lửa. Là thằng xui xẻo này kịp phản ứng. Lập tức chuẩn bị dập lửa thời điểm đột nhiên bành. Bên cạnh điện thoại đột nhiên bạo tạc. Bạo tạc sinh ra điện thoại mảnh kiếng bể bỗng nhiên đâm vào con mắt của người này bên trong. Sau đó lại trải qua liên tiếp ngoài ý muốn. Người này lại cứ thế mà tươi sống bị thiêu chết tại trong nhà. Là nhân vật chính đuổi tới người này nhà thời điểm, nhân vật chính phát hiện trên đất điện thoại mảnh vỡ, cùng bên cạnh không nhúc nhích giữ tợn thống khổ biến thành than cốc người. Nhìn thấy cái này kịch bản về sau, tất cả mọi người vô ý thức lấy ra bên người điện thoại. Sau đó bọn hắn sửng sốt, trong phim ảnh điện thoại bộ dáng vì cái gì giống như vậy? IP điện thoại. Bành, ta muốn kiện bọn hắn. Ta muốn kiện bọn hắn phỉ báng, đồng thời kiện bọn hắn xâm phạm chúng ta danh dự. Ác ý tung tin đồn nhảm hãm hại. Ác ý IP điện thoại công ty. Là Johnson nhìn thấy một đoạn này kịch bản, lại nhìn xem trong phim ảnh giống như đã từng quen biết điện thoại mô hình về sau, hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, viễn trình vậy mà lại như thế đến. Mấy ngày kế tiếp bên trong, IP điện thoại tại hải ngoại lượng tiêu thụ đột nhiên giảm mạnh, thậm chí thấp đến một cái phi thường không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Sau đó, viễn trình, giải trí cùng James nhận được đến từ IP công ty tố tụng văn thư tại tòa án bên trên. James thẳng vào nhìn xem IP công ty người đại diện. Người còn mắt nào xem chúng ta công ty nói xấu chửi bới các người IP điện thoại di động? Chúng ta có ghi lấy là các người IP điện thoại sao? Mà lại, hiện tại loại này loại hình điện thoại khắp nơi đều là thiên hạ một cái dạng, mà lại chúng ta lại không nhãn hiệu. Trận này kiện cáo kéo dài vài ngày, cuối cùng làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là IP điện thoại còn mẹ nó thua kiện. Đương nhiên, Final Destination 4, đạo diễn James cũng bị không đau không ngứa cảnh cáo một chút sau đó. Không có sau đó, mọi người ai cũng bận rộn đi. Người ta James còn muốn chụp Final Destination 5, đâu. Thậm chí James rời đi tòa án, nhìn chằm chằm Johnson bộ dáng. Thật sự là vô cùng ý vị sâu xa. Johnson tức bể phổi, IP công ty thua kiện, trực tiếp ở đây nhường IP điện thoại lượng tiêu thụ giảm lớn. Thậm chí ngay cả công ty giá cổ phiếu cũng bắt đầu ngã xuống hết thảy phản ứng dây chuyền. Vừa mới bắt đầu là tất cả mọi người tại nhảy cẫng hoan hô thời điểm. Có ít người lại phát hiện một sự kiện, đó chính là Lục Viễn Hà. Giống như đã có chừng 2 tháng chưa từng xuất hiện tại công chúng trường hợp rồi. Hắn đang làm cái gì? Đang nổi lên một đợt lớn sao? Ha ha, nhiều nhất lại 1 tháng. Lục Viễn liền ra tới trang bức A. Tất cả mọi người trong lòng lập tức nghĩ như vậy. Nhưng tất cả mọi người không biết bọn hắn toàn bộ đều nghĩ sai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.